Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 7, cảnh ca. Ngoặc kép, tinh không diễn thuyết, món đồ gì? Ngoặc kép là tension video tổ chức diễn thuyết loại variety, nhiệt độ không cao lắm, thế nhưng gia vị không thấp, người đi thì biết rồi. Ta làm sao diễn thuyết? Hay là thôi đi. Ngoặc kép, không được, chúng ta lập tức muốn cùng Tension Video khai triển hợp tác. Ngươi phải đến, cái này là thật, Tension nhiều tiền lắm của. Thông qua một hệ liệt bơm tiền, chiếm cổ vượt qua 30%. Theo một ý nghĩa nào đó, Minh ca thuộc về Tension người. Được thôi, ngươi đem bản thảo chuẩn bị cho ta tốt. Đúng rồi, đại đường vinh diệu. Tháng 8 chiếu phim, ngươi chú ý một hồi. Làm sao là tháng 8? Ngoặc kép, Chiết Tỉnh Vệ Thị chiếu phim. Lệ Cơ Truyện, ngươi đến giúp đỡ chống rating. Hoa, Lệ Cơ Truyện, của ai kịch? Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoặc kép, nàng rất lợi hại phải không? Dương Hâm suy nghĩ một chút, trả lời một câu, rất đỏ, chính đang trong thời kỳ tăng lên. Ngoặc kép, tháng 7, đúng là đại nhiệt đương. Ngộ Không Chuyện, Tú Xuân Đao 2, Kiến Quân Đại Nghiệp, Tuyệt Thế Cao Thủ, Thanh Hòa Nam Cao, Bao Quát, Chiến Lang 2, tụ tập chiếu phim, rất không khéo. Chiến Lang 2, còn cùng, Kiến Quân Đại Nghiệp, cùng một ngày chiếu phim, Ngô Kinh trong lòng khổ a. Chiến Lang 2. Năm ngoái liền định ra rồi số 27 chiếu phim. Trước ở Kiến Quân Đại Nghiệp, mấy ngày trước, vốn là mà, đều cho rằng Kiến Quân Đại Nghiệp sẽ ở ngày mùng 1 tháng 8 chiếu phim, ai cũng biết. Ngày 1 tháng 8 Kiến Quân tiết, cũng không biết xếp phim có thể có bao nhiêu. Chiến Lang 2, tuyên truyền chỉ có thể nói qua loa, chủ yếu không bao nhiêu tiền. Hơn nữa Ngô Kinh cũng không mấy cái nhất tuyến bằng hữu giúp đỡ tuyên truyền. Nếu là giống Vương Gia Vệ như vậy nhất hô bá ứng. Quên đi, quá mất mặt, hắn gần nhất đang giàu dĩ chiếu lần đầu tuyên bố nên làm gì. Tuy rằng trên tay có đã hỏa lên Ngô Cương cộng Thẩm Minh hai lá vương bài, nhưng luôn cảm thấy không đủ, đối thủ quá mạnh mẽ. Hai ngày trước, Kiến Quân Đại Nghiệp, Quan phương Weibo tuyên bố mới bản áp phích, Trung Quốc đội trưởng sao sao, Wolverine túc dụ, Avenger tập kết Nam Xương, vì ưu hào tiểu ca ca, bạo đèn. Đừng nói ta Lộc ca diễn ít, kia ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh. Chiến tranh tình cảnh tuyệt không thua. Hack Sorit, người ngó một cái, Avenger 2. Cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Ngô Kinh gấp tóc đều nhanh rơi mất. Số 9, Bắc Kinh, Thẩm Minh đến ghi, tinh không diễn thuyết, thuận tiện tham gia, Chiến Lang 2, nội bộ thử chiếu, xuống phi cơ, bị fan đoàn vây quanh, vừa đi, vừa cho fan ký tên, thuận tiện hỏi câu, các ngươi không dùng tới học sao? Được nghỉ hè rồi. Ngoặc kép, kém chút quên, kia nhanh đi về viết bài tập hè, đừng tổng đến sân bay, chúng ta muốn nhìn một chút ngươi mà. Ngoặc kép, cảm tạ, được rồi, nhanh đi về đi, Minh ca, ngươi cũng muốn chú ý mình thân thể. Ngoặc kép, ta phục các ngươi, nhanh đi về, ký xong mấy chục tấm ký tên, Thẩm Minh hướng về bãi đậu xe đi tới. Sau đó liền nhìn thấy đứng ở cửa xe bên cạnh gọi điện thoại Ngô Kinh. Cảnh ca, ngoặc kép, yêu, ngươi đều đi ra rồi. Ngô Kinh cúp điện thoại xong, tiến lên ôm ấp một hồi Thẩm Minh. Sau đó trên dưới đánh giá một hồi, làm sao gầy, ngoặc kép, nhân vật cần, đừng động, thế nào rồi? Vội vàng liên hệ viện tuyến người phụ trách, ngoặc kép. Chiến Lang 2, nội bộ chiếu phim sẽ là ngày hôm nay chứ? Đúng, là ngày hôm nay, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút hoàn chỉnh bản điện ảnh. Ngoặc kép, bình thường trước khi điện ảnh chiếu đều sẽ mời viện tuyến người phụ trách, còn có nhà phê bình điện ảnh là một cái nội bộ chiếu phim biết. Đến để viện tuyến người biết đại khái đây là một bộ ra sao trình độ tác phẩm. Nhà phê bình điện ảnh đương nhiên phụ trách nói khoác. Tuy rằng ở quốc nội, nhà phê bình điện ảnh quyền lên tiếng không phải rất lớn, nhưng có chút ít còn hơn không mà. Ngươi cho tiền, mọi người cũng là xấu hổ đen. Rốt cuộc thu rồi nhân ra tiền trà nước. Viện tuyến đương nhiên muốn cho bọn họ nhìn một chút. Nên cho bao nhiêu xếp phim? Trong lòng nắm chắc, kỳ thực, Chiến Lang 2, trên mạng thảo luận độ rất cao. Quãng thời gian trước có không ít marketing số mang tiết tấu nói cái gì, Ngô Kinh nổ xé Thẩm Minh. Chiến Lang 2, chơi đại bài, hối hận không tìm Bành Vu Yến, còn có, Võng Bộc. Chiến Lang 2, vai nữ chính lâm thời tăng giá. Ngô Kinh lâm thời tìm tới Lư Tịnh San. Trong lúc nhất thời, các truyền thông lớn kéo dư luận tranh nhau ngờ vực. Nguyên, Chiến Lang 1, vai nữ chính Dư Nam bởi vậy chịu oan ức. Dư Nam bao quát Thẩm Minh đều không có chuyện này phát biểu ý kiến. Đây là thiết lập sẵn sách lược tuyên truyền. Không tiền làm tuyên truyền làm sao bây giờ? Chỉ có thể bắt lấy người mình cắt lông dê. Thẩm Minh vô tội cõng nồi, Dư Nam càng thảm hại hơn. Chiến Lang 2, nàng vốn là không phải vai nữ chính. Một hệ liệt marketing xuống, Chiến Lang 2, nhiệt độ đường thẳng dâng lên. Loại này mặt trái marketing mang đến hậu quả xấu rất dễ dàng tiêu trừ. Đến thời điểm biểu diễn lưu động tuyên truyền thời điểm, lại giải thích một chút, liền nói bất lương truyền thông mù cơ bá đưa tin. Khán giả là rất dễ lừa, fan cũng dễ lừa, chỉ cần điện ảnh đẹp đẽ, ai quản ngươi làm sao lẫn lộn. Là một nhà loại nhỏ phòng chiếu phim, có thể chứa đựng đại khái hơn 40 người. Chiến Lang 2, chiếu phim kết thúc, màn ảnh tối xuống, ánh đèn sáng lên, một đám người nhiệt liệt vỗ tay. Cảm ơn mọi người, nhà sản xuất Tống Ca đi tới trước đài, cười nói. Nhìn thời gian dài như vậy điện ảnh, ngay cả ta đều có chút đói bụng. Chúng ta chuẩn bị dạ yến, còn xin mọi người rời bước. Bên kia còn có chút quà tặng nhỏ, xem như là hơi tỏ tâm ý. Dứt lời, hắn liền bắt chuyện mọi người đi hướng ra. Thẩm Minh còn có Ngô Kinh hai người đứng ở cửa. Đi ra một người, liền nắm tay ra hiệu. Cảm tạ ngài đến, nhọc lòng rồi. Cảm tạ cổ động, ngài quá khách khí rồi. Rất bình thường, ngươi hy vọng viện tuyến cho ngươi xếp phim. Tư thái liền đến hạ thấp. Thẩm Minh là từ diễn viên quần chúng bò lên. Những việc này, hắn đương nhiên hiểu, sở dĩ, không thế nào chống cự. Hắn không chỉ là Chiến Lang 2, diễn viên, vẫn là người đầu tư đây. Thật vất vả, đưa xong tất cả mọi người. Thẩm Minh duỗi duỗi lười eo. Thế nào? Bọn họ có nói cho bao nhiêu xếp phim sao? Ngoặc kép, không biết, không có sáng tỏ thái độ. Tống Ca đi tới, yên tâm đi, chúng ta so với Kiến Quân Đại Nghiệp, sớm 4 tiếng chiếu phim, giành trước chiếm lĩnh thị trường còn có danh tiếng. Thẩm Minh rất cung kính. Ngoặc kép, Tống Đồng, gọi ta lão Tống đi. Ngươi là Ngô Kinh huynh đệ, chính là huynh đệ ta. Đi, uống một chén đi. Thẩm Minh hơi khó xử. Ngoặc kép, không được a, ta sau đó muốn đi 603 xưởng diễn bá thính. Muốn ghi Tinh Không Diễn Thuyết. Chấm ngoặc kép, Tinh Không Diễn Thuyết, thu lại địa điểm liền ở Bắc Kinh 603 xưởng diễn bá thính. 603 hóa ra là cái pha lê xưởng. Sau đó pha lê xưởng phá sản, nhà xưởng đa số nhàn rỗi, chỉ còn mấy gian phá trong lầu mì có chít kẹt kẹt sinh sản âm thanh. Còn lại mấy cái lớn nhà xưởng đều biến thành văn phòng. Còn thừa mấy cái đại nhà xưởng lắp đặt thiết bị thành hai cái diễn bá thính. Thuê ngoài thu lại một ít tiết mục, Ngô Kinh nghi hoặc hỏi, ngoặc kép, tinh không diễn thuyết, tương tự cùng, khai giảng rồi, ngươi không trên Variety tuyên truyền, ta phải đến a? Ngoặc kép, ta không có không trên Variety, khổ cực ngươi rồi. Ngô Kinh có chút lúng túng, hắn quá bận, thực sự chen không ra thời gian tham gia Variety tuyên truyền. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy Variety tuyên truyền không cái gì cần phải. Không có, này có cái gì tốt khổ cực. Lão Tống, Cảnh ca, ta đi rồi, trên đường cẩn thận một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.